Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Đường Thần Hiện. 1/80, Võ Hồn Điện Tạp Chủng. Cút. Đột nhiên, một đạo khủng bố cùng cực bóng người theo sát Lục Chi Đô bên trong lao ra. Sắc mặt hắn cực độ trắng bệch. Sau lưng mọc ra một đôi huyết sắc cánh thịt, trong đôi mắt lấp lóe tinh hồng quang mang, hắn như cùng một cái cỡ lớn con rơi một dạng, lơ lửng tại tím dưới ánh trăng, lộ ra cực độ yêu dị tà ác. Người tới chính là chủ nhân nơi này, Sát Lục Chi Vương. Hắn đối với thiên đạo lưu trên người cái kia cỗ thiên sứ thần khí tức cực độ bài xích. Nghe tới phục vụ viên tiếng la về sau, lập tức liền vọt ra. Ếch ếch, thiên đạo lưu trực tiếp thì mộng bức. Hắn gương mặt hoảng sợ, chỉ Sát Lục Chi Vương kinh ngạc muốn nói chuyện, tuy nhiên lại ý thức được đầu lưỡi không lưu loát. Lập tức thiên đạo lưu rốt cục từ bỏ dùng thanh âm, mà chính là trực tiếp dùng tinh thần lực giao lưu quát. Đường thần, ngươi làm sao làm thành cái này sợ bộ dáng? Đúng vậy, ngoại trừ da thịt tái nhợt điểm, còn một cặp huyết sắc cánh thịt bên ngoài, cái này rõ ràng cũng là danh xưng mặt đất vô địch. Cùng hắn là lão đối đầu đường thần. Đường thần, Sát Lục Chi Vương nhướng mày, khinh bỉ nói, ta là Tu La Thần người thừa kế, Sát Lục Chi Đô chủ nhân, Sát Lục Chi Vương, không phải trong miệng ngươi đường thần. Thiên đạo lưu tinh tế thể hội một chút, hoàn toàn chính xác cái này âm lãnh tên tà ác, cùng hắn trong ấn tượng cái kia bá khí vô song người có bản chất khác nhau. Hắn dùng tinh thần lực quét qua, lập tức đột nhiên cười ha ha, tinh thần lực khuếch tán nói, đường thần a đường thần, nguyên lai ngươi cũng có hôm nay, ngươi lại bị tà ác sinh mệnh cho ký sinh, uổng ta còn cố kỵ ngươi tồn tại. Xem ra ta thật quá cẩn thận rồi. Thiên đạo lưu lạnh hừ một tiếng, dùng tinh thần lực nói, tránh ra, ta giết người, lập tức đi ngay. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta võ hồn điện là địch? Muốn không phải nhìn ở chỗ này là Tu La Thần Điện, ta đã sớm diệt nơi này. Chín đầu huyết biên bức, ta là thiên sứ thần điện đại cung phụng, chấp trưởng quang minh tài quyết chi lực. Cẩn thận ta tịnh hóa linh hồn của ngươi. Sát Lục Chi Vương trong mắt hồng mang lóe lên. Hắn sợ, thân là tà ác hắc ám sinh mệnh, hắn hiện tại đã mất đi bản thể, ký sinh tại đường thần thể nội. Kỳ thật sợ nhất chính là có thể tịnh hóa phán quyết linh hồn lực lượng quang minh hệ thần trì. Tốt a, giết người xong cút ngay lập tức. Sát Lục Chi Vương thân thể hướng về sau vừa lui. Tiểu cửu mộng, cái này mẹ nó thật sự là phế vật a. Ngươi tại địa bàn của mình, cũng không dám dỗi một dỗi thiên đạo lưu, phải bị đường tam trực tiếp dùng hải thần chi quang cho tịnh hóa. Một chút không có lòng cầu tiến, ngươi liền không thể giết chết thiên đạo lưu, nói không chừng ngươi còn có thể ký sinh hắn đâu. Tên nhóc khốn nạn, tại đại lục, ta thiên sứ thần điện thế nhưng là đệ nhất thế lực, các đại thần điện đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mà lại Sát Lục Chi Đô đối với ta loại này thần điện đại cung phụng là không có bất kỳ cái gì hạn chế tác dụng, ngươi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Thiên đạo lưu giờ phút này nắm vững thắng lợi, cũng không tiếc lãng phí tinh thần lực. Hắn vung tay lên một cái, thần lực lại ngưng tụ làm một thanh kim sắc thánh kiếm, hướng về tiểu cửu giết tới đây. Tiểu cửu mặt đen không được, hắn không muốn đang lãng phí Tu La thần lực, mà lại hắn sợ hơn bị Sát Lục Chi Vương cho nhặt được tiện nghi. Trên thực tế, Sát Lục Chi Vương một đôi con mắt đỏ ngầu tĩnh bốc lên huyết quang, tặc tặc nhìn lấy thiên đạo lưu cùng tiểu cửu, đoán chừng là đang suy nghĩ tận diệt muội muội p, chính mình còn có thể để một đầu xúc sinh đùa bỡn. Tiểu cửu chớp mắt, lập tức nghĩ đến đối sách, hướng về Sát Lục Chi Vương giận dữ hét: "Đường Thần, Thiên Đạo lưu giết ngươi nhi tử, làm thịt ngươi hai cái cháu trai. Hạo Thiên Tông bị diệt, Sơn Môn bị hủy, ngươi Đường gia tuyệt hậu, về sau trên đời lại không Hạo Thiên Tông. Đường Thần, ngươi thẹn với liệt tổ liệt tông a, ngươi là Hạo Thiên Tông tội nhân." Tiểu Cửu vừa mới giống xong, vốn đang tại Tử Nguyệt phía dưới xem trò vui Sát Lục Chi Vương, đột nhiên ôm đầu nộ hống, như là cùng như bị điên: "Theo trong thân thể của ta lăn đi." Một đạo bá đạo cùng cực thanh âm theo Sát Lục Chi Vương trong miệng phun ra: "Hỗn đàn, thân thể của ngươi là ta." Tiếp theo chính là một tiếng cực sự thê thảm con rơi tê minh. Rõ ràng cũng là chín đầu huyết biên bức vương cùng Đường Hạo cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Hắn không ngừng ngửa đầu gào rú, như là tinh thần phân liệt bệnh thần kinh một dạng, cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Đột nhiên, Sát Lục Chi Vương sau lưng huyết dược thoái hóa, thân thể trọng tân khôi phục huyết sắc, hai con mắt không có âm lãnh, mà là có vô cùng bá khí. Oanh, một thanh ma văn trải rộng to lớn Hạo Thiên Chùy xuất hiện, mà trên người hắn bất ngờ có 9 cái hồn hoàn. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Thiên Đạo lưu, ngươi dám diệt ta Hạo Thiên Tông, cho lão tử đi chết. To lớn Hạo Thiên Chùy trực tiếp thì đánh phía Thiên Đạo lưu. Giờ khắc này, Thiên Đạo lưu nội tâm là sụp đổ. Cái này đều được, tiểu tử ngươi thật sự là có độc a. Thiên Đạo lưu tranh thủ thời gian thu hồi công kích tiểu cửu thần kỹ, dùng để ngăn cản Hạo Thiên Chùy. Oanh, lấy tu la thần lực thúc dục Hạo Thiên Chùy, uy năng quá mức khủng bố, thật lớn vô cùng lực lượng trực tiếp đập vụn thiên sứ thần kiếm. Một chùy rắn rắn chắc chắc đánh vào Thiên Đạo lưu trên ngực. Phốp, Thiên Đạo lưu xương ngực sụp đổ, trên thân bị ấn ra một cái Hạo Thiên Chùy đầu búa bộ dáng. Thân thể như là đạn pháo một dạng nện ở hang động trên vách đá, trực tiếp vỡ nát khối lớn nham thạch. Muốn không phải nơi này là tu la thần địa bàn, lần này đoán chừng là có thể đem toàn bộ hang động làm hỏng. Chơi hắn, đúng, nổ vòng về sau, sử dụng loạn phi phong, tại tiếp đại tu di trùy, giải quyết dứt khoát. Tiểu cửu hưng phấn kêu to, cách không chỉ huy Đường Hạo, nói: "Tiểu cửu còn tưởng là thành tựu biểu thị lên Hạo Thiên bí pháp." Loạt phi phong, Đường Thần ánh mắt sáng lên: "Ngươi hiểu Hạo Thiên bí pháp, ngươi là ta Hạo Thiên Tông người." "Ta đã hiểu, Thiên Đạo lưu là theo đuổi giết ngươi." "Yên tâm, lão phu ở đây nhất định sẽ bảo vệ ngươi không có việc gì. Để cho ta trước đập chết cái này lão già khốn nạn." "Lão tiểu tử này không được, không dùng nổ vòng, ta cũng có thể chùy bạo hắn." Đường Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, chùy biến lớn, bất ngờ chính là đại tu di chùy. Thiên Đạo lưu quả thực muốn tức hộc máu, dùng tinh thần lực nói: "Đường Thần, ngươi điên rồi đi. Hạo Thiên Tông không phải ta diệt, mà chính là cái này tên nhóc khốn nạn diệt. Ha ha, ngươi làm lão tử ngốc." Đường Thần khinh bỉ cười một tiếng, một chùy lại đánh tới. Thiên Đạo lưu tranh thủ thời gian chống lên thần lực bình chướng, liều mạng ra bên ngoài chạy. Oanh, một chùy rơi xuống, thần lực bình chướng nát. Thiên Đạo lưu cũng không cần hướng ra chạy, trực tiếp bị Đường Thần phát một chương miễn phí vé máy bay. Cả người thì theo trong thông đạo bay ra hang động, vẫn rất kháng đánh. Đường Thần dẫn theo Hạo Thiên Chùy trực tiếp thì bay ra ngoài. Tiểu cửu lập tức đuổi theo. Thời khắc này Thiên Đạo lưu thê thảm dị thường, ở ngực có một cái to lớn lỗ máu, ngay tại bỏ mạng chạy trốn. "Đường Thần, Hạo Thiên Tông thật không phải ta diệt. Ta lấy nhân cách của mình đảm bảo, phía sau ngươi tiểu tử kia, xấu chảy mù, là hắn giết Đường Hạo." "Đường Khiếu, đạp diệt Hạo Thiên Tông. Thiên đạo lưu sợ, dùng tinh thần lực cuồng hống, lại bị truy mấy lần. Hắn sợ là muốn treo. Ngươi nói là ta giết, vậy sao ngươi giải thích ta sẽ Hạo Thiên bí pháp? Nổ vòng, luật phi phong, đại tu di trùy, Hạo Thiên cửu tuyệt, ta đều sẽ. Tiểu cửu cười hắc hắc nói, ngươi chậm rãi giải thích đi, không chờ ngươi giải thích rõ ràng, ngươi liền bị nện chết. Đó là bởi vì, hắn nguyên lai là Đường Hạo con nuôi. Tại về sau, thiên đạo lưu dùng tinh thần lực giải thích, thế nhưng là vừa lên cái đầu, liền bị Đường Hạo trực tiếp đánh gãy. Thiên đạo lưu, ngươi là cảm thấy ta khờ, vẫn là ngươi ngốc, hắn đều là Hạo Nhi con nuôi, còn thế nào sẽ diệt Hạo Thiên Tông? Đường thần cười lạnh một tiếng, cái này thiên đạo lưu IQ đáng lo a, chẳng lẽ là người già si ngốc rồi? Đường thần, việc này vô cùng ly kỳ khúc chiết, trong thời gian ngắn nói không rõ, ta cảm thấy chúng ta yên tĩnh tâm đến, thật tốt nói một chút. Thiên đạo lưu dùng tinh thần lực câu thông nói, thiên đạo lưu, ngươi thay đổi, vậy mà lại kể chuyện xưa. Ta trùy, sẽ để cho ngươi triệt để an tĩnh lại. Chịu chết đi, đường thần lại là một trùy đánh xuống. Tiểu cửu hài lòng đếm lấy. 80, 80, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.